Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1508 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn cũng có nói trước luôn, bạn là người trong cộng đồng LGBT, bạn là gay. Câu chuyện này bạn kể về người bạn trai của bạn. Bạn kể rằng vào năm 2010, bạn thi đậu đại học. Sau đó bạn qua Cần Thơ để mà bạn đi học đại học ha. Thì lúc này bạn có thuê một căn nhà nhỏ. Căn nhà này á nằm ở trong khu dân cư 148 trên đường 3 tháng 2 ở Cần Thơ. Bạn thuê căn nhà này bạn ở một mình thôi chứ không có ở chung với ai cả. Thì cách nhà bạn thuê hai căn á là có nhà của một anh tên là Huỳnh. Anh Huỳnh này quê ở Bình Định. Anh Huỳnh lớn hơn bạn 10 tuổi và anh ấy làm việc trong một ngân hàng ở Cần Thơ. Anh ấy thuê căn nhà cách nhà bạn hai căn và anh ấy ở chung với lại người bạn gái của anh ấy. Thì do bạn với lại anh Huỳnh này rất là thích trồng cây kiểng, cho nên khi mà bạn ra bạn tưới cây, bạn cũng hay gặp anh Huỳnh. Khi mà hai anh em gặp nhau á, hai anh em cũng có nói chuyện với nhau vài ba câu xã giao mà thôi, chứ cũng không có thân thiết gì cả. Sau đó một thời gian, anh Huỳnh với lại cô bạn gái của ảnh á, đã chia tay. Rồi cô đó mới chuyển đồ đi nơi khác sinh sống. Anh Huỳnh vẫn thuê căn nhà này ở một mình. Rồi sau đó thêm một thời gian nữa, có một hôm, một người bạn học chung lớp đại học với bạn tên là Trân. Bạn Trân này đã mời bạn đến dự sinh nhật của Trân. Thì khi mà tới buổi tiệc sinh nhật của Trân á, bạn đã gặp anh Huỳnh. Do anh Huỳnh cũng có quen biết với Trân cho nên Trân có mời anh ấy nữa. Thì khi mà bạn gặp anh Huỳnh trong bữa tiệc sinh nhật, bạn với anh Huỳnh cũng có nói chuyện với nhau. Khi ngồi ăn á, bạn ngồi đối diện với lại anh Huỳnh luôn. Thì sau bữa tiệc sinh nhật đó, bạn với lại anh Huỳnh thân thiết hơn, thường xuyên nói chuyện hơn, riết rồi thân đến nỗi mà cứ mỗi lần mà hai đứa có món gì ăn ngon á, thì hai đứa sẽ gọi nhau ăn chung cho vui. Rồi từ từ á, hai đứa đã yêu nhau. Hai bạn đã chính thức yêu nhau á, là vào cuối năm 2011 cho tới năm 2015. Lúc này bạn đã học xong đại học, bạn ra trường. Và lúc bấy giờ anh Huỳnh cũng được lên chức phó giám đốc. Mà chi nhánh của anh á, là nằm ở ngoài Vũng Tàu, cho nên lúc này anh phải chuyển từ Cần Thơ ra Vũng Tàu để làm. Thì do lúc đó hai bạn đang yêu nhau mà, thành ra bạn cũng chuyển ra Vũng Tàu ở chung với anh. Bạn xin vào làm trong thế giới di động. Bạn nói rằng lúc đó cuộc sống của hai bạn rất là hạnh phúc luôn và điều kiện kinh tế của hai đứa cũng rất là đầy đủ. Thì bạn kể rằng sau một thời gian nữa, bạn đã phát hiện anh Huỳnh quen một người con gái khác. Thì cô gái này nhà ở Sài Gòn các bạn. Anh Huỳnh thường xuyên từ Vũng Tàu vào Sài Gòn để mà thăm cô gái đó. Khi mà bạn biết được á, bạn có hỏi anh Huỳnh, bạn hỏi rất là nhiều. Nhưng mà anh ấy im lặng, anh ấy không có nói, không có giải thích gì cả. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ rằng á, là bây giờ anh ấy đã thay lòng đổi dạ, anh ấy quen người khác rồi. Mình với anh ấy tiếp tục duy trì mối quan hệ này để làm gì? Thôi, cứ nhất quyết chia tay. Sau đó bạn đã nói lời chia tay và bạn về quê. Khi mà bạn về quê tầm khoảng 1-2 tháng sau, bạn đã quyết định qua bên Cần Thơ để mà mở shop buôn bán. Do là gia đình của bạn này có điều kiện lắm, Cho nên gia đình của bạn đã hỗ trợ cho bạn mở một cái shop để mà bạn bán đồ mỹ phẩm xách tay với lại bán nước hoa các bạn. Thì bạn đã qua Cần Thơ thuê lại căn nhà của người dì sáu của bạn. Căn nhà này á, là gồm có một trệt hai lầu. Căn nhà này nằm ở ngoài mặt tiền đường lớn luôn. Người qua kẻ lại rất là sầm uất. Và khi mà bạn làm ở đây á, thì ngay cái ngày khai trương, mẹ của bạn với lại người cậu út của bạn có qua. Cậu út của bạn là người có vong dựa các bạn, cho nên từ nào tới giờ cậu út của bạn á, là chuyên môn hốt thuốc nam chữa bệnh cho người ta, hoặc là chữa về bệnh âm cho người ta, cậu út cũng rất là hay. Thì ngày khai trương cậu út có qua để mà cúng khai trương cho bạn. Cũng ngày hôm đó bạn thấy cậu út vẽ cái gì lên trên một cái tờ giấy nhỏ. Sau đó cậu út mới ra ngay trước cửa tiệm á, cậu khấn vái. Xong rồi cậu út mới chôn cái tờ giấy nhỏ đó vô cái chậu cây mà bạn để trước shop luôn. Thì lúc đó bạn cũng không có để ý đâu, tại vì bạn cũng không có tin cái chuyện dị đoan lắm. Và khi mà bạn mở shop á, bạn có thuê một bé nhân viên. Bé nhân viên này á, là sẽ đứng shop bán cho bạn từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Bạn á, thì cũng phụ họ với bé ha. Thì khi mà bạn mở shop ra, bạn kể rằng bạn làm ăn buôn bán rất là được. Và lúc đó cái nỗi đau về anh Huỳnh của bạn á, là cũng nguôi ngoai dần dần dần. Rồi sau đó từ từ á, là bạn cũng không có nhớ tới ảnh nữa. Thì tầm khoảng chừng hơn một năm sau, bạn kể rằng cái ngày hôm đó do là con bé nó làm với bạn á, nó nói với bạn rằng á, là mẹ của nó tử dưới quê lên chơi. Cho nên hôm đó nó xin bạn cho nó về sớm để mà nó đưa mẹ nó đi chơi ha. Thì bạn cũng cho nó về lúc 3 giờ chiều. Thì lúc này á, bạn mới ngồi dưới shop để mà bạn buôn bán ha. Ban đầu khách cũng nhiều, cho tới tầm khoảng 9 giờ tối á, thì đã vắng khách rồi. Thì bạn thấy 9 giờ, bạn nghĩ rằng á, là thôi bây giờ mình mở nhạc mình nghe rồi mình ngồi mình lướt web. Xong rồi tới 10 giờ là mình sẽ đóng cửa rồi mình lên ngủ. Thì bạn kể rằng á, là trong cái lúc mà bạn ngồi bạn nghe nhạc, bạn lướt web, bạn nhìn vô máy tính, thì vô tình á, là bạn có nhìn lên, bạn nhìn ra ngoài, thì bạn đã nhìn thấy có một người, mà cái người này á, là đang đi trên con lươn ở ngoài đường á các bạn. Thì lúc đó bạn không nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ đó là một người người ta đi bộ qua đường thôi, cho nên bạn không có dòm và bạn tiếp tục bạn nhìn xuống cái máy tính. Thì khi mà bạn nhìn xuống máy tính tầm khoảng chừng mấy giây sau, cái bạn mới sực nghĩ lại rằng á, là ủa sao cái người đó nhìn giống như anh Huỳnh vậy? Ủa anh Huỳnh hả? Cái bạn lại ngước lên bạn dòm ra. Thì khi mà bạn nhìn ra bạn không thấy nữa. Cái bạn mới hả là đứng hẳn dậy, bạn đi ra ngoài, bạn mở cửa kính bạn ra ngoài để mà bạn dòm luôn. Nhưng mà bạn lại không thấy ai cả. Mà thí dụ như nếu cái người mới nãy là một người qua đường bình thường không phải là anh Huỳnh đi, do là chỉ trôi qua tầm khoảng mấy giây thôi thì bạn sẽ nhìn thấy người ta đúng không? Đằng này bây giờ bạn hoàn toàn không có thấy ai mà qua đường cả. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ rằng là ủa mới nãy rõ ràng á, mình thấy cái người đi trên con lươn mà người đó y chang anh Huỳnh mà ta. Sao giờ bước ra không thấy ai nữa? Thì lúc này bạn mới đi vô. Khi mà bạn đi vô á, thì bạn lại nhớ tới ảnh. Bạn nghĩ tới ảnh rồi cái bạn mới lên trên Facebook á để mà bạn tìm nick Facebook của ảnh, nhưng mà do anh Huỳnh đã chặn bạn từ lâu rồi cho nên đó là bạn kiếm lại bạn không thấy, thành ra bạn mới lấy điện thoại á, bạn mới tìm lại hình. Do là hồi đó bạn cũng giận ảnh cho nên bạn đã xóa hết hình rồi, nhưng mà bạn kiếm sao thì còn một tấm. Cái tấm hình này á, là hai đứa đi chơi với nhau, chụp chung với nhau á, thì bạn tìm được cái tấm hình đó, bạn ngồi bạn nhìn. Cái bạn cũng rờ rờ vô mặt ảnh ở trên cái điện thoại á, cái bạn bật bạn khóc. Bạn mới nghĩ rằng á là mình thương ảnh biết bao nhiêu mà ảnh lại phản bội mình, ảnh lại quen một người khác như vậy. Mà sao tự nhiên mắc gì mình khóc? Mắc gì mình khóc? Tự nhiên mình lại nhớ cái người đó làm gì? Bạn nói thiệt rằng trong lòng bạn lúc đó bạn vẫn còn thương, vẫn còn yêu ảnh. Mà bây giờ chợt nghĩ tới ảnh đó thì bạn nhớ rồi bạn khóc vậy đó ha. Thì sau đó cái bạn nghĩ rằng đó là thôi thôi, người ta đã phản bội mình rồi, người ta quen người khác rồi đó, thì mình khóc làm gì? Mình khóc làm gì? Cái bạn mới quyết định bạn xóa cái tấm hình đó đi. Đó là cái tấm hình cuối cùng mà bạn với ảnh còn ở trên điện thoại của bạn. Bạn xóa đi ha. Sau đó bạn lau nước mắt rồi bạn cũng đứng dậy đóng cửa rồi đi lên trên nhà để mà ngủ. Thì khi mà bạn ngủ cũng không có gì hết nha. Tầm khoảng chừng mấy hôm sau thì đêm đó bạn ngủ, bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy rằng là mình bước ra khỏi cái xốp của mình. Thì khi mà vừa bước ra cái tự nhiên bạn nhìn thấy anh Huỳnh. Nhìn thấy ảnh cái ảnh cười với bạn. Cái bạn nhìn thấy ảnh bạn cũng hết hồn. Cái anh mới hỏi rằng là em khỏe không em? Em khỏe không? Cái bạn nghĩ rằng là ủa sao nay ổng xuống đây làm gì? Cái bạn mới trả lời nói dạ em khỏe, anh có khỏe không? Thì anh không trả lời, anh cười cười thôi. Cái ảnh mới trách móc bạn, anh nói rằng là sao mà em lại xóa hình của anh đi? Sao vậy, sao xóa hình của anh? Còn có một tấm đó di chúc trong điện thoại của em mà em xóa rồi. Em biết là anh giận em lắm không? Sau đó bạn giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình dậy, bạn mới suy nghĩ cái bạn lại bật khóc các bạn. Bạn này cũng yếu đuối quá ha. Thì bạn bật khóc, bạn mới nghĩ rằng đó là trời, chắc là do mình nghĩ tới ổng mấy ngày nay cho nên đó là mình mới nằm mơ mình thấy như vậy. Mà ngộ quá, chờ cái người gì mà phản bội mình mà bây giờ mình xóa hình lại không cho. Chợ ngộ ghê vậy đó ha. Thì bạn nghĩ đó chỉ là một cái giấc mơ bình thường mà thôi. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày hôm đó đó là bạn cứ thường xuyên nằm mơ nhìn thấy anh Huỳnh. Có lúc á thì bạn thấy rằng bạn đi ra khỏi shop á, cái đang đi trên đường cái bạn thấy ảnh nói chuyện với bạn. Có lúc á thì bạn lại thấy cái cảnh ở ngoài Vũng Tàu, bạn nhìn thấy ảnh đứng ở một cái góc đường trên đường Trương Công Định ở ngoài Vũng Tàu. Mà cái gương mặt của ảnh rất là buồn. Bạn cứ thấy hoài nhưng mà lúc đó bạn không hề nghi ngại điều gì cả. Bạn cứ nghĩ rằng có thể là do mình nhớ ảnh cho nên mình nằm mơ thấy ảnh mà thôi. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn đi siêu thị. Thì trong lúc mà đang đi dạo trong siêu thị, vô tình bạn gặp lại người bạn học chung hồi đại học với mình. Đó là bạn Trân. Bạn Trân mà mời bạn dự sinh nhật đó các bạn. Thì khi mà hai đứa gặp nhau cũng mấy năm rồi, cho nên hai đứa cũng rất là mừng. Hai đứa thì cũng có Facebook với nhau nhưng mà dạng hả là cũng không có nhắn tin với nhau á các bạn. Cho nên khi mà gặp nhau rất là mừng, cũng nói rất là nhiều chuyện cũ vậy đó ha. Thì tự nhiên Trân nó mới hỏi bạn rằng là ê mày bộ từ cái vụ đó mà mày về Cần Thơ luôn đó hả? Thì khi mà nghe Trân hỏi vậy, bạn cứ tưởng rằng cái vụ đó là cái vụ ông Huỳnh ổng phản bội bạn, ổng quen cái người khác. Cho nên nó là bạn chia tay bạn về Cần Thơ, là bạn nghĩ cái vụ đó thôi. Thành ra bạn cũng gật đầu và nói ừ tao về Cần Thơ từ vụ đó đó. Thì lúc đó Trân á, cái gương mặt nó buồn, nó mới nói với bạn rằng á, là tao cũng nhiều lần muốn nhắn tin để mà động viên an ủi mày, cho mày vượt qua nỗi buồn, nhưng mà tao nghĩ á, tao sợ mất công á, là lỡ á, hả tao nhắn tin cái mày lại nhớ mày lại càng buồn thêm, cho nên á, là tao không có dám nhắn mày ơi. Thì khi mà nghe Trân nói như vậy, bạn cũng tưởng rằng cái vụ mà mình với ổng chia tay là do ổng có người khác thôi. Bạn đâu nghĩ vụ khác, thành ra bạn mới trả lời vậy nè, bạn nói rằng là có gì đâu mày ơi. Thì tao buồn thời gian tao cũng hết. Với lại ổng muốn quen ai, ổng muốn lấy ai thì kệ ổng. Ổng muốn quen người khác thì tao với ổng chia tay chứ có gì đâu. Có gì đâu mà ổng dám nhắn tin cho tao. Đã ha, bạn trả lời người bạn của mình như thế. Thì khi mà bạn trả lời, Trân nó mới hết hồn. Nó mới nhìn bạn, nó nói rằng là ủa? Mày không biết gì hết trơn hả? Mày không biết gì hết trơn hả? Mày biết tao nói chuyện gì không? Thì bạn mới hồn nhiên bạn nói rằng thì mày nói cái vụ mà ổng quen nhỏ khác rồi cái tao chia tay ổng thì vụ đó chứ vụ gì? Cái anh Trân nó không phải đâu, tao nói vụ khác. Bạn hỏi vụ khác là vụ gì? Trân nó mới nói rằng thì ông Huỳnh ổng chết rồi, mày không biết hả? Ổng chết rồi. Thì khi mà bạn nghe cái câu ông Huỳnh ổng chết rồi, bạn hết hồn, nó nói ủa ông chết hả, ông chết rồi nào, tao đâu biết đâu. Thì lúc này anh Trân mới nói rằng đó là trời ơi ông chết cũng 5 6 tháng nay rồi, mày không biết sao ông chết 5 6 tháng rồi đó. Thì lúc đó bạn mới nói tao đâu có biết gì đâu, tao không có biết gì hết trơn á, thì cả năm nay tao với ổng chia tay nhau rồi tao về tao đâu có liên hệ, ổng chặn Facebook tao là tao đâu liên hệ gì với ổng, đâu có nghe ai nói gì tới ổng cả năm nay rồi. Ổng chết 5 6 tháng hả? Thì lúc đó đó, anh Trân nói, ừ, bạn hỏi làm sao mà chết? Thì anh Trân nó nói rằng á, ổng bị tai nạn giao thông hôm đó ông đi làm về rồi cái bị người ta đụng mà nặng lắm. Rồi cái người dân cũng đưa ông vô trong bệnh viện ở Vũng Tàu để cấp cứu. Nhưng mà do cái vết thương nó quá nặng đi, cho nên bác sĩ ở bệnh viện Vũng Tàu á, người ta đã chuyển ổng lên bệnh viện tuyến trên là ở Chợ Rẫy ở Sài Gòn nè. Nhưng mà đi tới nửa đường á, là ổng chết. Chưa tới Chợ Rẫy ổng chết, mới đi nửa đường ổng chết. Thành ra xe cấp cứu mới quay đưa cái xác ổng về Vũng Tàu, rồi gia đình của ổng mới vô để nhận xác đem ổng về quê chôn cất đó. Mày không biết hả? Thì bạn hoàn toàn đâu có biết đâu, nó không, tao không biết, hôm nay nghe mày nói tao mới biết á. Thì lúc này bạn đau lòng, bạn đau khổ, bạn muốn khóc á, thì hai đứa từ giã nhau. Sau đó bạn không mua gì cả, bạn đi về luôn. Bạn về, bạn lên trên phòng, bạn nằm, bạn khóc. Bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời ơi, sao mà anh chết? Trời ơi, sao vậy? Sao mà em hoàn toàn em không biết chuyện này anh ơi? Tại sao lại ra đi vậy? Và bạn rất là đau khổ. Mặc dầu cái người đó đã phản bội mình, quen người khác, nhưng mà trong lòng bạn còn yêu mà. Cho nên lúc đó là bạn đau khổ, bạn nhớ lại những cái ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Những lúc đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau vài ba câu. Rồi sau đó từ từ hai đứa quen nhau, từ từ tiến tới tình cảm với nhau. Rồi những hình ảnh hai đứa trong thời gian yêu nhau đã từng hạnh phúc bên nhau. Là những cái thước phim đó nó cứ chạy trong đầu của bạn. Bạn đau lòng, bạn khóc quá trời khóc luôn các bạn. Thì bạn nghĩ rằng á là khoảng chừng 2 3 tháng nay là mình cứ nằm mơ mình thấy ổng hoài. Vậy là ổng tìm mình đó, ổng về ổng kiếm mình đó. Trời ơi, vậy mà mình hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Mình cứ nghĩ là do mình nhớ ổng thì mình nằm mơ thấy ổng thôi. Vậy mà mình không biết trời ơi là trời. Thì bạn đau khổ, bạn khóc rất là nhiều các bạn. Xong rồi á là bạn mới đi chùa để mà bạn khấn vái, bạn hồi hướng cho ảnh để mà ảnh được siêu thoát vậy đó ha. Thì khoảng mấy hôm sau bạn lại nằm mơ. Trong giấc mơ bạn nhìn thấy ảnh về. Và kỳ này á, bạn thấy ảnh rất là buồn. Ảnh nói với bạn rằng anh đã mất rồi. Thì lúc đó là bạn đã biết rồi mà. Cho nên trong cái vía của bạn, bạn biết rằng ảnh đã mất rồi. Nhưng mà bạn hoàn toàn bạn không có sợ. Thì sau đó đó ha, là bạn cứ thấy ảnh hoài luôn các bạn. Bạn kể nha, bạn thấy ảnh mặc dầu bạn biết rằng ảnh không có còn sống nữa. Nhưng mà trong mơ bạn thấy rằng mình vẫn đi chơi chung với ảnh. Ảnh dẫn bạn đi chỗ này chỗ kia. Đi ăn uống hả, là nơi này nơi kia. Bạn vẫn đi, mặc dầu biết rằng ảnh đã mất rồi. Nhưng mà bạn vẫn đi, bạn không có sợ. Và trong mơ bạn thấy hai đứa rất là vui vẻ với nhau. Thì cho tới hôm đó đó, ảnh mới nói với bạn trong mơ nha, ảnh nói với bạn rằng là em ơi, anh không có thể nào mà vô trong nhà của em được. Ý nói là cái xốp đó các bạn. Anh không có thể nào vô nhà của em được, là tại vì trước cửa nhà đó có một con hổ. Nó nằm ở trước cửa, cứ mỗi lần mà anh vô là nó vồ anh. Cứ mỗi lần anh vô là nó vồ anh. Cho nên anh không thể nào anh vô được. Rồi hồi đó đó là tối tối em hay mở Om Mani Padme Hum á. Anh nghe, anh lẻn lên trên lầu được, mà anh không vô được. Anh không vô được, anh đứng ở ngoài vậy thôi. Hôm nào mà em không có mở thì anh vô được, để mà xâm nhập vô trong cái giấc mơ của em, để mà cho em nhìn thấy anh. Bây giờ ngày mai á, em xuống em khấn vái đi. Em nói rằng á, là anh tên gì, họ gì đó, nhiêu tuổi đó. Em khấn vái, em xin ông cọp á, là anh là người thân của em, để mà anh được vô nhà. Em khấn vái đi, anh mới vô nhà được. Thỉnh kêu vậy các bạn. Ông cọp này là các bạn biết ai để không? Đó là cậu út của bạn đó. Cái hôm mà khai trương á, cậu vẽ vẽ vô trong tờ giấy. Sau đó cậu út đi ra phía trước cửa, cậu khấn vái. Xong rồi cậu út đã chôn tờ giấy vô trong chậu cây mà bạn trồng trước cửa. Đó là cậu út của bạn để ông cọp vô, để mà bảo vệ xốp được cho bạn, không có để cho dông vô đó các bạn. Thì khi mà bạn thấy anh nói vậy, qua sáng hôm sau bạn đã xuống, bạn khấn vái. Bạn nói rằng là ông cọp ơi, bây giờ con có người thân tên gì, bạn nêu tên họ của anh ra, tuổi ra. thì bạn nói rằng ảnh là người thân, ông cọp cho ảnh vô nha. Thì khi mà bạn khấn vái xong thì anh này đã vô trong shop của bạn được. Bạn kể rằng từ khi mà ảnh vô trong shop được thì bạn lại thường xuyên nằm mơ thấy ảnh, thường xuyên luôn. Ta nói liên tục gần cả năm trời, gần cả năm trời, nhưng mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy ảnh thiệt ở ngoài bao giờ cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó thì thông thường á là con bé mà nó bán cho bạn á là nó sẽ đứng ở dưới shop để mà khách vô thì nó bán cho khách. Còn bạn thường á có lúc thì bạn ở dưới shop, có lúc á thì bạn ở trên lầu để mà bạn á, là túc trực trực tuyến á, các bạn ai mà mua hàng online thì bạn sẽ chốt đơn cho người ta. Thì thường là như vậy. Thì cái ngày hôm đó đó là do có một người bạn rủ bạn đi ăn. Mà khi bạn đi thì con bé mà nó bán cho bạn, do là nó đang buôn bán cho khách, nó không có để ý bạn đi, cho nên nó cứ tưởng là bạn đang ở trên lầu. Thì tối hôm đó nó mới nhắn tin cho bạn, nó mới hỏi rằng là anh ơi, sao mà em không thấy xe của anh, xe anh đâu rồi? Bạn nam này có hai chiếc xe, một chiếc xe máy thì bạn đậu ngay trước cửa shop, ngay cái sân của cái shop đó. Còn một chiếc xe hơi thì bạn đậu phía bên kia, do cái phía bên kia là có hai căn nhà người ta đang treo bảng bán, người ta không có cho thuê cũng không có ở, thành ra là đóng cửa suốt, thì bạn đậu ké xe bên đó. Thì con bé này á là nó đi ra đằng trước, nó không có nhìn thấy chiếc xe hơi của bạn, thì nó không biết là xe đâu rồi, mà trong khi á là nó nghĩ bạn đang ở trên lầu, thì nó mới nhắn tin cho bạn hỏi rằng anh ơi, xe anh đâu mất tiêu rồi? Thì bạn nói rằng tao lấy xe đi rồi. Cái nó hỏi ủa anh đi đâu? Cái bạn nói thì anh đi ăn với bạn anh. Cái nó hỏi rằng ủa mà anh đi hồi nào? Thì bạn nói tao đi hồi chiều. Tao đi hồi chiều tại vì hồi chiều lúc đó khách đang đông đó, rồi anh đi ra mày không để ý đó, chứ anh đi từ hồi chiều. Cái nó mới nói rằng ủa vậy hả, anh đi hồi chiều hả? Trời ơi anh ơi anh về liền đi, anh về liền đi, trời ghê quá em sợ quá. Thì khi mà nghe vậy là bạn nghi có chuyện, cho nên nó là bạn cũng tức tốc bạn chạy về, bạn coi chuyện gì. Thì lúc này vô nó rất là sợ, mặt mày nó xanh lét, nó nói rằng là anh ơi, mới nãy á, trong cái lúc mà em đang bán hàng cho khách á, thì em vô tình em có quay vô. Khi mà quay vô á, em thấy có một người, người này là con trai, cái tướng giống như anh vậy đó, mà người này đi lướt qua em rõ ràng luôn. Rồi em thấy người này đi lên trên cầu thang, lúc đó em không có thấy mặt, do thấy cái tướng à, em cứ nghĩ là anh, em nghĩ là anh ở trên lầu không thôi. Trời ơi, vậy là anh đi từ hồi chiều hả? Vậy là người đó là ai? Trời ơi, người đó là ai anh? Nó sợ quá trời luôn. Thì bạn cũng trấn an, bạn nói có gì đâu, chắc là nhiều khi mày qua mắt thôi. Thì nó nói không, em không có qua mắt, em thấy rõ ràng mà, trời ơi, em đang bán đồ cho khách, em quay vô em thấy rõ ràng, làm sao mà qua mắt được. Thôi em sợ quá, chắc em không làm nữa đâu. Thì bạn mới nói với nó, thôi tào lao quá, mày làm cho anh bao lâu rồi, tự nhiên giờ hả, chuyện gì tự nhiên đòi nghỉ. Thôi có gì đâu, để anh hả là làm mâm cơm anh cúng cho người ta, không có gì đâu. Xong cái tối hôm đó đó, bạn lên bạn khấn vái, bạn nói rằng anh Huỳnh ơi, em biết là anh, trời ơi, anh hiện ra anh cho nhân viên của em thấy như vậy á, nó sợ, tội nghiệp nó. Mà bây giờ anh hiện ra như vậy, anh ở đây anh hiện ra như vậy á, lỡ mà khách em thấy, người ta nhìn thấy cái người ta sợ, người ta không tới đây, người ta ủng hộ em nữa. Rồi nhân viên em thấy nó sợ, cái nó không làm nữa. Mà kể cả em đây nè, em nhìn thấy anh trong mơ thì em có thể không sợ, nhưng nếu mà em thấy anh ở ngoài đời sự thật á thì em cũng sợ nữa anh ơi. Cho nên anh ơi, anh đừng có hiện ra như vậy để cho người ta thấy, người ta sợ lắm, kể cả em cũng sợ mà. Thì khi mà bạn khấn vái như vậy ha, là khoảng mấy hôm sau bạn tiếp tục nằm mơ thấy ảnh. Thì trong mơ ảnh rất là buồn, ảnh nói với bạn rằng, mà trong khi từ nào giờ ổng nói nha, ảnh nói rằng là em ơi, anh buồn lắm, tại vì em biết sao không, hồi cái lúc anh chết á, là anh chết ngay cái đoạn Long Thành. Khi mà xe cấp cứu đưa anh đi ngang qua đoạn Long Thành thì anh đã chết ngay cái đoạn đó. Rồi cái xe người ta đưa xác anh về lại Vũng Tàu, rồi gia đình của anh vô đem xác anh, rồi gia đình của anh nó là không có rước vong anh, cho nên nó là anh không có biết đường để mà về nhà của anh. Anh phải tìm rất là lâu mới tìm được em ở Cần Thơ. Bây giờ em thu xếp thời gian đi. Anh muốn về để mà anh thăm nhà anh. Anh muốn nói chuyện với ba mẹ, muốn nói chuyện với gia đình anh. Em thu xếp thời gian, em đưa anh về Bình Định đi. Anh nói vậy đó. Thì lúc đó bạn mới trả lời anh rằng là bây giờ nếu mà anh muốn đưa em về Bình Định thì làm sao? Tại vì em không có biết là địa chỉ nhà của anh, cũng không biết số điện thoại của ba mẹ anh, thì bây giờ em phải làm sao? Thì anh nói rằng là có gì á em liên hệ với lại con bé Trân á, tại vì con bé Trân nó quen với lại con Quyên là bạn của anh. Cái chị Quyên đó đó là nhà của chị ấy gần với lại nhà của anh này ở ngoài Bình Định nha các bạn, cùng quê mà cùng hả là xóm với nhau luôn. Thì ảnh mới kêu rằng á có gì em liên hệ với con Trân, rồi con Trân á là nó sẽ liên hệ với con Quyên, rồi con Quyên sẽ chỉ cho em nha. Em giúp anh đi, em giúp anh đi. Anh nó là nợ em, anh nợ với em, nhưng mà anh mong rằng em có thể giúp anh. Thì khi mà bạn giật mình tỉnh dậy là bạn nhớ rất là rõ, cho nên sáng ngày hôm đó bạn đó điện thoại cho anh Trân. Thì khi mà bạn điện cho anh Trân thì anh Trân nó nói à có chị Quyên, tao biết chị Quyên nhưng mà để tao gọi điện cho bả cái. Thì khi mà anh Trân gọi điện cho bả thì do là cũng thay đổi số điện thoại, thành ra là nó gọi không được các bạn. Nó chỉ biết cái Facebook mà gọi liên hệ của Facebook của bả cũng được luôn. Thành ra nó mới kêu rằng là bây giờ không biết sao mà liên hệ với bả không được. Thì bây giờ Facebook của bả nè, Linh nè, mày vô Facebook bả đi. Rồi mày hả gọi mày nhắn cho bả đi chứ sao tự nhiên tao không liên hệ với bả được. Thì lúc này bạn mới nhắn tin cho chị Quyên đó trên Facebook. Mấy ngày hôm sau chị ấy mới chat, tại vì nó lọt vô trong phần tin nhắn chờ đó các bạn. Thì khi mà chị ấy chat xong, chị ấy đã liên hệ lại với bạn. Và chị ấy nói rằng là tự nhiên tối hôm qua nằm mơ thấy thằng Quỳnh. Nó kêu rằng là hả cho em địa chỉ nhà, cho em cái số điện thoại của ba mẹ nó. Mà chị có biết em là ai đâu. Thì hôm qua nó kêu cái chị hôm nay vô Facebook chị lướt lướt trong phần tin chờ, chị thấy tin của em chị mới gọi cho em. Thì sau đó chị Quyên này á là đã cho cái số điện thoại của mẹ anh Huỳnh này, bạn mới gọi điện cho mẹ anh Huỳnh. Bạn cũng kể lại đầu đuôi cho mẹ anh ấy nghe thì cô khóc rất là nhiều các bạn. Bạn kể rằng cô khóc nhiều lắm. Sau đó cô mới kêu bạn rằng là bây giờ thu xếp thời gian xong rồi á là đi máy bay đi ra ngoài sân bay Phù Cát ở Bình Định á, rồi á là cô ấy gia đình cô ấy sẽ đón, thì qua tuần sau là bạn đi liền. Và bạn hoàn toàn bạn giấu gia đình của bạn, bạn không có nói cho ai bên gia đình của bạn biết hết. Thì bạn kể rằng á là khi mà qua tuần sau bạn đi á, bạn ra tới sân bay Phù Cát, bạn xuống thì gia đình của anh Huỳnh rước bạn. Trời ơi, lên trên xe mẹ của anh Huỳnh á khóc quá trời khóc, ôm bạn khóc quá trời khóc luôn, còn ba anh Huỳnh thì không có khóc. Khi mà về tới nhà ha, vừa vô nhà một cái nha các bạn, thì anh Huỳnh á là ảnh đã nhập vô trong người em út của ảnh. Thì quên mất một cái chi tiết rằng khi mà bạn đi là ảnh dặn dò bạn á là khi đi ra sân bay, lên máy bay đồ là phải khấn vái cái tên của ảnh để mà ảnh có thể nương theo bạn để mà về Bình Định được. Là thi quên chi tiết đó, bổ sung chi tiết đó các bạn ha. Thì lúc mà xuống máy bay bạn vẫn khấn vái tên ảnh, trên xe khấn vái tên ảnh, rồi về tới nhà là kêu anh ơi về nhà rồi, anh vô nhà đi. Thì lúc mà vừa bước vô nhà là vong của ảnh nhập vô trong xác của người em gái út của anh liền luôn. Trời ơi, cái lúc đó hả, bé nó khóc quá trời khóc các bạn. Nó ôm ba mẹ của anh Huỳnh, nó nói rằng ba mẹ ơi con đây, con Huỳnh đây, con Huỳnh đây, hôm nay con mới về được ba mẹ ơi. Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá trời khóc, khóc quá trời khóc rồi ôm hung ba mẹ của mình. Xong rồi á, mới nói với lại người mẹ rằng mẹ ơi, mẹ đừng có khóc nhiều, buổi tối mẹ đừng có khóc nhiều nữa. Đừng có khóc nhiều về con nữa, tại vì con á là đã tới số con chết rồi. Con tới số, số con tới đó là con chết à. Cho nên mẹ đừng có đau khổ, đừng khóc nữa nha mẹ. Thì nói tới đó anh xuất ra. Xuất ra thì cô bé Út đó là cổ ngã ra cũng không biết gì hết trơn các bạn. Tới khi tỉnh dậy ai hỏi cũng nhớ gì hết. Thì chiều hôm đó là bạn cũng kể rõ ngọn ngành là bạn quen với là anh Huỳnh sao, rồi á, là chia tay làm sao, rồi nhìn thấy ảnh làm sao vậy đó, là bạn kể lại cho gia đình anh Huỳnh biết. Cho tới tối hôm đó thì ảnh lại tiếp tục nhập vô người em gái út của ảnh nữa, và kỳ này á, thì ảnh không có khóc mà ảnh ngồi ảnh nói chuyện với lại gia đình. Ảnh dặn dò gia đình của ảnh á, nói rằng thứ nhất á, là về vấn đề mộ phần, tại vì hồi cái lúc mà ảnh mất xong rồi gia đình làm đám tang chôn cất ảnh thì lúc đó đó là dạng giống như gấp quá, các bạn chưa có xem được cái ngày tốt, thành ra gia đình của ảnh đã làm cho ảnh một cái ngôi mộ rất là bình thường. Cho nên kỳ này ảnh nhập vô cô gái út, ảnh nói rằng là ba mẹ đừng có làm mộ lại cho con, tại vì ba mẹ ảnh tính rằng là tới Thanh Minh sẽ làm lại một ngôi mộ mới đẹp hơn, to hơn, khang trang cho ảnh ha. Thì ảnh nói là ba mẹ đừng có làm lại mộ cho con, làm gì mất công, ngôi mộ đó vậy là được rồi. Cái thứ hai á, từ đây về sau ba mẹ đừng có cúng mặn cho con, mà ba mẹ cúng chay cho con, ba mẹ cúng chay đừng cúng mặn cho con nha. Xong rồi quay qua người anh hai của ảnh á, nói với anh hai, ông á, ông lo mà ông làm ăn đi, ông đừng có chơi bời, đừng có làm khổ cha khổ mẹ nữa, bây giờ tôi chết rồi thì ông là con trai lớn, trai cả trong nhà, ông lo làm ăn, lo cho cha mẹ, lo cho gia đình của mình, ông không nghe lời tôi á, ông biết tai tôi đó nghe. Xong rồi ảnh mới xoay qua, ảnh thấy bạn đang khóc, ảnh mới nói với bạn rằng em ơi em đừng có buồn, đừng khóc nữa, em tha thứ cho anh, tại vì anh á phản bội em, mặc dầu anh rất là thương em, nhưng mà lúc đó anh cũng ba mấy tuổi rồi mà các bạn, anh nghĩ rằng là anh phải kiếm một đứa con để mà cho cha mẹ của anh có cháu nội, thành ra anh mới quen với lại cô gái đó. Thì khi mà anh quen với cổ, tại vì anh này cũng là phó giám đốc một chi nhánh của ngân hàng mà, thành ra là cũng có tiền dữ lắm các bạn, thì anh quen với cái cô đó đó, anh đâu có biết là cổ lợi dụng anh đâu, anh cứ tưởng rằng là cổ thương anh thật lòng. Anh quen với cổ cái cổ cũng mang thai, anh rất là mừng, nhưng mà cô này do không có thương anh cho nên cô này á đã đi phá thai, chủ yếu cổ chỉ muốn lợi dụng về vấn đề tiền bạc với anh thôi, chứ không có muốn làm vợ, không có muốn sinh con cho anh. Thành ra là khi mà cổ phá thai, anh biết anh rất là buồn, anh chia tay với cổ. Lúc mà anh chia tay cổ rồi á, anh muốn tìm gặp em, muốn liên hệ với em lắm, nhưng mà anh không có làm được. Anh suy nghĩ rằng á, là anh ở ác với em, anh phụ em, anh không có mặt mũi nào để mà tìm gặp em cả, cho nên á, anh đâu có dám mà tìm em đâu. Cho tới khi mà anh bị tai nạn, anh chết rồi á, thì lúc đó do là anh có một cái món nợ ân tình với em, lúc còn sống anh nợ em quá nhiều, anh tạo nghiệp với em, cho nên đó là anh phải tìm em, anh tìm rất là lâu mới tìm được em dưới Cần Thơ. Bây giờ em đừng buồn nữa, anh theo em một thời gian, rồi sau đó anh sẽ đi. Mà cái người giúp anh đi đó là cậu út của em đó, là cậu út của em. Cho tới cái lúc mà anh đi á, thì anh sẽ nói để mà nhờ cậu út của em giúp giùm, tha thứ cho anh nha. Anh nói vậy đó ha. Xong rồi ảnh mới quay qua, lúc đó gia đình của ảnh đang khóc rất là nhiều, ảnh quay qua ảnh nói với mẹ ảnh rằng mẹ ơi đừng khóc nữa, mẹ có biết rằng đáng lẽ con chết cách đây mấy năm rồi, nhưng mà do hồi lúc con còn sống á, con có nhiều lần con tạo phước, con có phóng sanh, con có làm từ thiện, cho nên vì cái phúc đức đó mà con được kéo dài sự sống thêm mấy năm nữa. Cho tới khi mà con hết phước rồi thì con đi thôi, con tới số chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng buồn, đáng lẽ con chết mấy năm trước, nhưng mà con ở thêm mấy năm nữa thì bây giờ con hết phước rồi, con đi, ba mẹ đừng buồn nha, ba mẹ đừng khóc nữa ba mẹ ơi. Xong rồi nói rất là nhiều, rồi còn nói thêm rằng á, cậu út của bạn là một người rất là đức độ, có thể giúp đỡ cho ảnh để mà ảnh được đi siêu thoát ha. Rồi xong cái nói dặn dò gia đình rồi xuất ra. Thì khi xuất ra bạn kể rằng đó là sau đó ảnh không có nhập vô nữa, nhưng mà do là cái lúc mà ảnh nói rằng là ảnh sẽ theo bạn thêm một thời gian nữa, Rồi sau khi mà tới cái lúc ảnh đi á, thì ảnh sẽ nhờ cậu út của bạn giúp cho ảnh đi. Mà bạn lại không có muốn rằng ảnh quay trở về Cần Thơ. Bạn muốn rằng á, là thôi bây giờ ảnh đã về Bình Định rồi, thì ảnh ở nhà của gia đình ảnh đi, ảnh ở đây với cha mẹ ảnh đi, ảnh đi theo bạn làm gì. Cho nên á, là bạn ở chơi thêm một ngày ở nhà của ảnh, xong rồi bạn tính rằng á, tại vì ảnh dặn mà, ảnh dặn là đi vô Cần Thơ trở lại thì nhớ khấn vái ảnh để mà ảnh nương theo bạn để đi chung với bạn. Thì bạn tính ở trong đầu thôi nha, bạn không có nói ra, bạn chỉ tính trong đầu rằng là thôi kỳ này là cho ổng ở đây luôn, ổng về quê quê cha đất tổ của mình thì ở đây đi chứ đi theo mình làm gì nữa. Thì lúc đó là bạn tính là bạn sẽ không có khấn tên gì cả. Thì cho tới cái lúc mà bạn chuẩn bị ra sân bay á, bạn thắp nhang lên bàn thờ của ảnh, thì bạn chỉ thắp nhang vậy thôi mà bạn không có khấn gì hết. Thì lúc đó vừa cắm nhang tự nhiên cái bát nhang nó phừng phực lửa nổi lên các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn rất là sợ. Bạn mới lùi ra thì mẹ của ảnh mới bước tới mới nói rằng con ơi Huỳnh ơi làm sao vậy con, làm sao vậy con, đừng làm vậy, đừng làm vậy. Thì khi mà mẹ ảnh khấn xong á thì cái bát nhang nó tắt và ảnh cũng không có nhập vô ai. Nhưng mà lúc đó trong lòng bạn, bạn cũng tự biết rằng chắc là ảnh giận mình khi mà mình muốn là ảnh ở lại đây không theo mình nữa. Cho nên nó là bạn mới khấn vái được rồi, nếu mà anh muốn theo em á thì thôi bây giờ bắt đầu bạn đọc tên đọc tuổi của anh ra, anh đi theo em. Rồi cái hả là bạn về lại Cần Thơ. Chuyện này bạn không có kể cho ai nghe nha. Thì bạn kể rằng khi mà bạn về lại Cần Thơ rồi á, bạn cũng rất là ít thấy ảnh chứ không có thấy nhiều như trước nữa, dạng giống như là một tuần thấy một lần hoặc là 2 tuần thấy một lần mà thôi. Rồi sau đó là bạn bán rất là đắt hàng nha. Thì bạn kể kế bên, sát bên nhà mà của dì Sáu của bạn á, là có nhà của một bà này bà bán cơm gà. Trời ơi, bà bán ngày nào cũng tới 11, 12 giờ bà mới nghỉ. Và khi mà bà nghỉ á, bà gom rác đồ đó các bạn dơ dáy dữ lắm, bà mới thảy qua bên cái shop của bạn. Chuyên gia luôn. Tới sáng khi mà bạn xuống bạn mở cửa ha, là bạn thấy nguyên một đống rác. Nó chảy nước, nó hôi thối vô cùng. Mà trong khi rất là nhiều lần bạn đã nói với lại cái bàn xến này rằng cô ơi cô, có gì rác của cô gom lại kỹ kỹ, bỏ vô bọc kỹ kỹ rồi cô bỏ bên cô đi. Chứ cô để qua bên con hả, nước nó chảy qua shop của con là shop mỹ phẩm, shop bán nước hoa. Mà phía trước hả, nó chảy nước vậy nó hôi, nó thối quá chịu không nổi cô ơi. Mà mặc dầu bạn đã góp ý bà này rất là nhiều lần, nhưng mà bà không nghe. Không nghe các bạn cứ tối là tại vì thường 10 giờ bạn đóng cửa mà bả bán tới 11, 12 giờ lận, cho nên nó là tối là bả gom rác bả thảy qua bên nhà bạn. Cứ tối gom rác thảy qua nhà bạn rất là nhiều lần. Nói góp ý nhiều nhưng mà bả không nghe. Thì hôm đó bạn bực quá đi. Bạn ra, bạn thấy nguyên đống rác chảy nước tùm lum hết. Cho nên nó là bạn mới vô, bạn mới khấn. Bạn khấn anh Huỳnh. Mà nói anh Huỳnh ơi, trời cái bà này em nói bả rất là nhiều rồi, mà bả cứ bỏ rác qua bên shop của mình hoài, hôi quá chịu không nổi anh ơi, bây giờ anh làm sao để bả đừng có bỏ rác qua bên mình nữa. Thì khi mà bạn khấn như vậy ha, là tầm khoảng tuần lễ sau cái bà này bả qua bả xin lỗi bạn, bả nói với bạn rằng con cho cô xin lỗi con nha, từ đây về sau cô hứa với con là cô không bao giờ dám bỏ rác qua bên nhà con nữa. Thì lúc này bạn cũng gặng hỏi bả, thì bả mới kể rằng á là cái hôm mà bạn khấn đúng không, thì tối ngày hôm đó sau khi mà bả dọn hàng xong, bả gom rác xong, bả lại tiếp tục quăng qua bên nhà bên đây. Thì trong lúc mà bả đi qua, bả quăng qua đây á, thì bả thấy có một người, người này là một người thanh niên mặc cái quần tây màu đen, cái áo sơ mi sọc sọc sọc. Thì người này đứng ở bên nhà phía bên shop của bạn á, thì lúc đó bà không nghĩ cái người này là ma đâu, bà nghĩ chắc là người nào đang đứng đợi xe mà thôi. Thì lúc này bà giục cái bịch rác cái ạch cái đó, cái bà mới xoay qua bà đi về bên nhà của bà. Cái lúc đó bà mới nghe, ê cái bà kia bà làm gì á, tôi đứng đây mà bà dám bà bỏ rác qua anh đây, bà quay lại đây. Thì khi mà bà nghe cái người đó nói mà theo cái kiểu là hỗn xược á, cho nên bà mới tức. Bà tính rằng bà sẽ quay lại bà chửi người thanh niên đó. Thì khi mà bà vừa quay lại một cái, trời ơi bà tá quả tâm tin bả xỉu một đống luôn các bạn. Lý do là tại vì bả thấy người thanh niên đó ha, nguyên cái mặt toàn là máu không, rồi cái hả nhe răng ra cười, cái răng thì trắng xác mà cười nham nhở biến thái dữ lắm. Thì lúc này bả thấy gương mặt máu cho nên bả nằm lăn ra bả xỉu luôn, cho tới sáng ngày hôm sau bả mới tỉnh. Thì khi mà bả tỉnh nha là bả bị bệnh, bả sốt nha các bạn, bả bệnh suốt mấy ngày trời không thể buôn bán được. Rồi trong những cái cơn mê khi mà bả sốt á, bả nhìn thấy người thanh niên đó đi vô là anh Huỳnh đi vô trong nhà của bả, nói với bả rằng là bà đó, bà cứ bỏ rác qua bên kia hoài, trong khi thằng Hoàng là cái người rất là hiền, nó hiền dữ lắm, mà bà bỏ qua bên bển bạn hiếp nó, bà vừa phải bà thôi bây giờ nha, bà qua bên nó bà xin lỗi nó, từ đây về sau bà không được bỏ rác qua bên kia nữa, nếu mà bà không nghe lời tôi ha, bà không xin lỗi nó ha, là bà chết với tôi. Thì bà này bà tỉnh, nhưng mà bà rất là can trường, bà rất là gọi là lì á các bạn, không qua xin lỗi. Suốt mấy ngày trời bà thấy hoài nhưng mà bà vẫn không xin lỗi. Bà uống thuốc quá trời uống thuốc không hết bệnh, thì sau đó một tuần bà chịu không nổi, cho nên đó là bà đã qua bà xin lỗi bạn, bà kể lại cho bạn nghe. Thì sau đó bà cũng nói tùm lum trong xóm đó, cho nên đó là bà nói rằng á, khu đó người ta sợ đến nỗi mà kể cả con của người ta đó chạy qua bên cái sân của shop bạn chơi đó, người ta cũng cấm con người ta không cho, không có cho qua luôn á, sợ như vậy đó các bạn. Thì sau đó đó ha, do là buôn bán rất là đắt hàng đông lắm, cho nên bạn đã quyết định mở thêm một shop thứ hai. Thì khi mà mở shop thứ hai này á, là bạn thuê một căn nhà ở chỗ khác, bạn vẫn duy trì shop bên đây, mở thêm shop thứ hai bên kia thôi. Thì hôm đó là khai trương á, mẹ của bạn với lại cậu út của bạn á cũng qua bên Cần Thơ để mà cúng kiến cho bạn. Sau khi cúng kiến xong á thì mới về lại bên cái nhà của dì Sáu bên đây nè, để mà có gì chiều còn xúm lại ăn nhậu chung với nhau. Thì khi mà qua bên đây buổi trưa hôm đó tới chiều á, bạn từ bên shop thứ hai về bên shop bên đây, thì mẹ của bạn kêu á là bạn vô, mà mặt mẹ hả rất là hả khẩn trương nha. Khi mà bạn vô cái mẹ hỏi con, trời ơi, hồi trưa này á tao nằm ngủ trên phòng của mày á, cái tao thấy thằng Quỳnh, tao thấy thằng Quỳnh cái nó lại nó đứng kế bên chỗ mẹ nằm vậy đó, cái nó hỏi dạo này cô khỏe không cô, cô khỏe hả cô, gì nói lắm chân á, mà sao kỳ lắm, sao kỳ lắm, nó nói gì hả là nó sẽ theo nó bảo vệ con, là hả không ai làm gì con đâu, mà nó nói giống như nó vong vậy mẹ ơi, xong mà mẹ nhìn thấy giống như ma vậy đó. Đó là mẹ nói là tại vì mẹ không có biết là anh Huỳnh chết, cho nên mẹ mới nói rằng là tao thấy nó giống như ma vậy đó chứ không có giống như người. Thì lúc đó bạn mới thú thiệt với mẹ, bạn nói rằng anh Huỳnh đã chết rồi, và anh Huỳnh theo con bấy lâu nay là cũng hơn cả năm trời nha các bạn. Trời ơi, mẹ mới lôi bạn qua bên một cái phòng khác, do là cái nhà này một trệt hai lầu, ở trên nữa là có thêm phòng á, thì cậu út của bạn ở trên á, thì mẹ mới lôi bạn lên trên phòng, cậu út đang ngủ, mẹ kêu cậu út, cái cậu út nói rằng á là hả tôi vô là tôi thấy nó rồi, tôi nhìn thấy nó, tôi thấy nó hả là cái người của nó phát ra một cái ánh sáng màu vàng, cái thằng này á là nó cũng có phước lắm nè, cho nên nó là nó mới phát ra như vậy. Rồi cái tôi vô tôi thấy nó, cái nó thấy tôi nó lảng chỗ khác, mà tôi thấy nó là dông hiền, cho nên nó là tôi cũng chưa nói gì. Rồi xong cái mới nãy tôi ngủ nè, ngủ trưa đó các bạn, tôi ngủ trưa cái tôi thấy nó vô, cái nó lại nó nói với tôi rằng là cậu út ơi, cậu út đừng có làm gì con, tại vì con á là con mắc nợ em Hoàng, cho nên á giờ con chết rồi nhưng mà con phải quẩn quanh ở đây để mà trả nợ em Hoàng, trả nợ cho xong vậy đó, rồi sau này khi mà trả nợ xong thì con mới đi. Đó là nói với cậu út vậy, kêu cậu út đừng làm gì con, sợ cậu út quá là sẽ trục quá các bạn. Thì cậu út mới nói rằng là thôi tôi thấy cậu là cũng là người tốt, cho nên bây giờ là cậu mắc nợ cháu tôi thì tôi có thể giúp cho cậu trả dứt nợ để mà cậu có thể được đi siêu thoát, bây giờ tôi có thể giúp cậu được liền mà. Thì lúc đó anh Hoàng mới trả lời cậu út rằng là dạ thôi, nợ ai nấy trả, nghiệp ai đấy mang thì phải tự cái người đó trả nghiệp, phải tự bản thân của con phải trả nghiệp cho em Hoàng, con trả cho xong để mà con đi. Thí dụ như giờ á, cậu Út có giúp con, rồi con đi được, con đầu thai được á, thì kiếp sau con cũng sẽ là mắc nợ em Hoàng, con phải trả, trả chừng nào cho xong thôi. Cho nên cậu Út giúp con, cậu Út đừng làm gì con hết nha. Thì sau đó là ảnh rời đi. Thì lúc này á, là mẹ của bạn mới lôi bạn vô trong phòng nói chuyện với cậu Út á. Cậu Út mới nói rằng cái thằng này á, là hồi cái lúc nó còn sống nó cũng hay làm giống như là thiện nguyện nè, hay phóng sinh, nó hay tạo phước, hay giúp đời á, cho nên cái thằng này nó cũng có phước. Mà cái thằng này á, nó có một người cô bên nhà họ của nó đó, là người cô của nó mất khi mà còn rất là trẻ, chưa có chồng gì cả, cho nên còn trinh là bà tổ cô. Mà bà tổ cô của nó đã tu thành tiên rồi, thành ra cũng theo nó để mà giúp nó. Cho nên nó lạ hả? Mà tao hỏi mày nè, tại sao là nó lại vô nhà được, trong khi tao đã trấn yểm ông hổ ông cọp trước cửa nhà để cho hả là ma tà không có vô được. Thì bạn cũng thú thiệt, bạn nói rằng là hôm đó con xuống con khấn vái cái tên của ảnh để mà ảnh được vô nhà vậy đó. Thì lúc đó cổ Út gật gù, cổ Út nói rằng hèn chi là do bà cổ tô của nó, bà tổ cô của nó tu thành tiên rồi, cho nên nó là cũng xin với ông cọp để mà cho nó vô đó. Ông cọp cũng nể tình nó là bà tổ cô của nó mới cho nó vô. Thì thôi nó nói rằng là nó mắc nợ mày đó, rồi là nó theo để mà nó trả nợ cho mày. Nhưng mà có điều người với ma ở gần với nhau không có tốt, cho dù nó không có hại mày nhưng mà người với ma ở chung với nhau không tốt nha con ơi, huống chi ở chung hơn cả năm rồi đúng không? Thì bạn gật đầu nói rằng ảnh đã theo con cả năm rồi mà con giấu gia đình con mới nói. Thì cậu Út nói rằng không nên như vậy con ơi, cậu Út nói vậy đó, nhưng mà cậu Út cũng không có làm gì hết nha các bạn. Thì bạn kể rằng từ cái lúc mà đưa ảnh về Bình Định, sau đó là ảnh theo bạn trong suốt khoảng thời gian sau á, cũng có vài người người ta thích bạn, người ta muốn tìm hiểu bạn. Thì khi mà mấy người này tới shop để tìm hiểu bạn á, sau đó khoảng mấy ngày là mấy người này chạy mất tiêu hết trơn, không thấy ai quay lại hết trơn á. Rồi cái bạn biết là do anh Huỳnh này làm, cho nên có hôm đó bạn cũng ngồi bạn nói vu vơ, bạn nói rằng chợ cái ông này giờ ông mất rồi mà ông không cho mình quen người khác, trong khi cũng có người người ta tới người ta tìm hiểu, người ta cũng săn đón vậy đó mà hả lại không muốn cho mình quen là sao. Thì đêm đó bạn thấy anh Huỳnh ảnh nói rằng mấy người đó người ta chỉ muốn lợi dụng em thôi, người ta thấy em có tiền cho nên người ta muốn lợi dụng em thôi, chứ người ta không có thiệt sự người ta yêu em, thành ra là anh đuổi đi hết. Cho tới sau này có người người ta yêu em thật sự thì người đó anh sẽ không đuổi nữa, mà khi người đó xuất hiện rồi cũng là lúc anh rời đi, anh đã trả nợ cho em xong rồi. Thì sau khi nói chuyện với cậu Út với mẹ xong là tầm khoảng một thời gian sau á, thì bạn có gặp một người, cái anh này anh tên là Tuấn các bạn, và anh Tuấn này là bác sĩ. Khi mà gặp anh Tuấn thì anh Tuấn thích bạn cho nên nó là cũng đeo đuổi bạn, nhưng mà ban đầu bạn không có chịu. Thì có một hôm đó đó bạn nằm bạn thấy anh Huỳnh, nhưng mà kỳ này là anh không có vô trong phòng nữa mà anh đứng ở ngoài cửa. Mà lúc đó nha bạn nhìn thấy ổng giống như là cậu Út của bạn nói vậy đó, cái người của ảnh nó là phát sáng ra một ánh sáng màu vàng rất là ấm áp. Thì ảnh đứng ở ngoài cửa, ảnh mới nói với bạn rằng em ơi, em đã gặp được người tốt rồi. Đó là Tuấn đó, Tuấn là người tốt, rất là thương em. Sau này là sẽ lo lắng cho em, yêu em lắm. Bây giờ đã tới lúc anh phải rời đi rồi. Nhưng mà em ơi, không cần nhờ cậu Út nữa. Anh sẽ về, anh tu bên dòng họ của anh. Rồi là bên dòng họ của anh sẽ giúp anh, không có cần nhờ cậu Út nữa nha em. Với lại anh có điều dặn dò em nè, tay lái của em lái xe yếu lắm, cho nên thí dụ như nếu mà em có đi đâu xa đó thì em nhờ người lái chở em đi, chứ em đừng có tự lái. Em tự lái anh đã đỡ cho em mấy lần rồi, chứ nếu mà không có anh đỡ là em đã gặp chuyện rồi, không có được lành lặn như bây giờ đâu. Cho nên anh dặn dò em như vậy. Thì thôi bây giờ đây là cái lần cuối cùng mà anh về để mà em với anh gặp nhau. Hôm nay là lần cuối cùng, bây giờ anh phải rời đi em ơi. Thì sau đó là anh rời đi. Lúc này bạn giật mình thức dậy, bạn khóc quá trời khóc luôn các bạn. Trời ơi, bạn đau lòng vô cùng và từ đó về sau bạn không có còn gặp ảnh nữa. À, thì quên mất cái chi tiết là ảnh có nói rằng là cho anh gửi lời cảm ơn mẹ của em và cậu út của em. Mẹ của em á đi chùa, mẹ của em á thường xuyên đọc kinh để mà hồi hướng cho anh. Thành ra anh bây giờ thảnh thơi, anh nhẹ nhàng dữ lắm. Cho nên á là em cho anh gửi lời thăm là chào mẹ em với lại cậu út em nha, là những người tốt. Thì sau đó là ảnh nói xong rời đi các bạn. Thì từ đó về sau bạn không còn nhìn thấy ảnh nữa. Mà thiệt tình ha, thêm một thời gian nữa thì bạn mới đồng ý bạn quen anh Tuấn. Anh này rất là thương, rất là yêu bạn luôn. Bạn cảm thấy là rất là hạnh phúc luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này á thì mình thấy rất là buồn, rất là xúc động các bạn ha. Khi mà Thi kể thì cũng xúc động rất là nhiều luôn á. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập chuyện này rồi. Trời ơi các bạn ơi, Thi ngồi Thi kể mà bây giờ 1 giờ sáng mới xong. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi nha. Tại vì dạo này á Thi bận các bạn, con Thi nó sắp thi á, cho nên nó là Thi hả là phải lo cho nhà cửa rồi lo cho con cái. Thành ra là tối vô kể chuyện rất là trễ. Hôm nay Thi vô kể chuyện lúc 8 giờ mấy, gần 9 giờ mới vô, mà bây giờ kể mới xong. Thì hôm nay có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho kênh ngày hôm nay. Thi cũng nói luôn với các bạn rằng á, bạn nam này á, sau này bạn phát hiện bạn bị ung thư và bạn gửi mail về, bạn nói rằng là căn bệnh của em cũng khá là nặng, cho nên là em biết rằng em sẽ không có còn được sống bao lâu nữa. Thành ra em muốn gửi câu chuyện này về cho chị Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Hy vọng rằng cho tới khi mà chị Thi kể lại câu chuyện của em á, thì em vẫn còn sống để mà nghe lại cái câu chuyện này do chính chị Thi kể. Thì Thi hy vọng rằng là bạn sẽ được may mắn, bạn sẽ được là tại vì gia đình của bạn cũng tạo phúc rất là nhiều, cho nên con cái về sau làm ăn rất là được. Thì Thi hy vọng là tất cả mọi người có thể cầu nguyện cho bạn nam này để mà bạn có thể vượt qua được bệnh tật nha các bạn. Bạn bị ung thư á mà bạn không có nói là bạn bị ung thư gì, cho nên đó là Thi mong bạn sẽ là vượt qua bệnh tật của mình và cuộc sống sau này của bạn sẽ được hạnh phúc các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.